Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 230, viết đại một cái tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, ngày 19 tháng 4, trong nhà Phong Bất Giác ba người bạn tốt, Tiểu Thán, Bao Đại Nhân, và Giác Ca đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn vào màn hình TV ở trước mặt. Bàn cà phê trước mặt bọn hắn bày đầy thức ăn nhanh, những thứ vật chất này rất hiển nhiên đều là từ tiền nhuận bút và thù lao tham gia chương trình truyền hình của Giác Ca. Phòng Bất Giác đã đồng bộ vô tuyến một tập tin từ ổ cứng HDD của máy tính lên TV và có thể bấm vào đó để xem trực tiếp, mà nội dung của tập tin này chính là đoạn ghi hình hắn tham gia. Tôi là nhà văn, tuần trước, chương trình này sẽ được phát sóng vào thứ sáu tuần sau, đây. Là một bản biên tập sơ bộ kéo dài một tiếng, khi chính thức phát sóng, nội dung nên được rút ngắn còn 45 phút. Phòng Bất Giác giơ điều khiển từ xa trước khi ấn nút nói. Các ngươi thật sự muốn xem cái này. Đừng nói nhảm, Bao Đại Nhân nói, đừng mất thời gian nữa, vợ ta đang chờ ta về nhà ăn tối đấy. Tiểu Thán thì đã kích động nói, mau bật, đây là lần đầu tiên ta thấy có người quen tham gia game show trên TV à ai. Được rồi, Phòng Bất Giác nhấn nút bắt đầu. Hình ảnh kỳ quái và mờ ảo bắt đầu xuất hiện trên màn hình TV như tiếng chuông lúc nửa đêm. Tuy nhiên, hiện tượng này đã dừng lại chỉ sau một hoặc hai giây, có lẽ đây là vấn đề với tập tin, dù sao thì đây không phải là bản chính thức do đài truyền hình phát sóng nên việc có một số sai sót là điều bình thường. Hình ảnh hiện ra ống kính được kéo từ trên cao xuống và đẩy từ toàn cảnh sân khấu vào tâm sân khấu. Ngày nay, mấy kỹ sư ánh sáng của các chương trình game show quy mô lớn cứ như phát rồ, nếu không thể làm mù người xem thì cũng không còn mặt mũi đi ra chào hỏi đồng nghiệp. Cho nên tiết mục này cũng vậy, chỉ thấy ánh sáng trên sân khấu nhấp nháy với tốc độ cao, và máy quay bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu này. Nhưng khu vực người chơi ngược lại tối thui. Bảy thí sinh ngồi cạnh nhau, mỗi người cách nhau hơn 1 mét, phía trước có bàn điều khiển. Ánh sáng chiếu theo một góc độ kỳ lạ, cho phép khán giả nhìn rõ đường nét của 7 người, nhưng lại không thể nhìn thấy ngoại hình của họ. Khi tiếng nhạc vang lên, MC đi lên sân khấu. So với tên mập chết bầm múa ngựa trong Vấn Đáp Tử Vong, vị MC này có phong phạm hơn nhiều. Hắn mặc một bộ vest giản dị và đeo tai nghe, đi vào giữa sân một cách bình tĩnh. Sau khi đứng lại, hắn dang rộng hai tay, ánh đèn đúng lúc ngừng nhấp nháy, tập trung vào người hắn. MC khẽ cúi người chào, nói một câu. Chào mừng đến với, tôi là nhà văn, tôi là MC Oscar. 2 giây sau, ánh đèn chiếu sáng toàn bộ sân khấu và thính phòng, bất quá chỗ người chơi vẫn tối đen, không khác gì phim kinh dị. Oscar hiển nhiên là một nghệ danh, dù sao thì ngày nay những cái tên kỳ quặc nào cũng có thể được khán giả chấp nhận làm nghệ danh, miễn là ngươi đừng tìm ai đó tên Kim Phú Quý để chủ trì là được. Chà, các khán giả thân mến, chắc hẳn mọi người đã không thể chờ nữa. Oscar quay lại và giơ hai tay về phía khán đài người chơi. Trong số 7 người chơi hôm nay, 6 người trong số họ đã từng xuất hiện trong các tập trước của chương trình. Tôi tin rằng rất nhiều người xem có thể nhận ra đó là ai từ bóng của họ. Hà, tại sao người này mới nói câu nói thứ hai đã là? Chắc hẳn mọi người đã không thể chờ nữa. Tiểu Thán ngồi trước TV bối rối hỏi. Bởi vì trong bản phát sóng chính thức Oscar phải đọc một danh sách dài tên các nhà tài trợ trước khi nói điều này. Phòng Bất Giác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong các chương trình game show được ghi hình hiện nay, những nội dung này thường được tách ra để ghi lại bởi vì ngươi phải đọc rõ ràng lưu loát và kiểm soát tốt tốc độ, có thể sẽ bị âng vài lần. Mêu ua, thuật ngữ dành cho những cảnh cắt bị lỗi trong ghi hình. Hắn dừng một chút nói tiếp. Mỗi lần sau một mốc thời gian cố định sẽ có chèn quảng cáo được chỉ định bởi nhà tài trợ cũng phải được chèn vào. Số lượng từ được sử dụng có thể so với một hơi tướng thanh. Hát hài hước châm biếm, những thứ này sẽ không được ghi hình tại chỗ, mà đều được ghi riêng. Ra là thế, làm MC cũng thật khó a, Tiểu Thán cảm thán. Này, lúc này Bao Đại Nhân ở bên nhắc nhở một câu. Sắp giới thiệu người chơi rồi, yên lặng. Trên màn hình, đèn chỗ người chơi thứ nhất sáng lên, đó là một thanh niên đeo kính khoảng 30 tuổi, dáng người mập mạp, ăn mặc khá xuề xòa. Oscar lấy thẻ ghi chú từ trong túi áo ra và bắt đầu giới thiệu các người chơi. Tất nhiên, hắn chỉ giới thiệu bút danh thay cho tên. Thí sinh số 1 Huyền Thiên Tông, một nhà văn nổi tiếng trên mạng, năm nay đã 32 tuổi, đã viết hơn 10 bộ tiểu thuyết trên 2 triệu chữ trên Internet. Các tác phẩm của hắn cực kỳ nổi tiếng và đã được chuyển thể thành game, phim điện ảnh, phim truyền hình, v.v. Hắn là một trong số ít nhà văn có thể kiếm được hơn 10 triệu trong vài năm. Lời nhận xét của biên tập viên, văn phong lưu loát, nhân vật đầy đặn, tình tiết đặc sắc và là người đứng đầu của ngành tiểu thuyết giả tưởng trên Internet ngày nay. MC nói xong lại dừng vài giây, cũng không cần đạo diễn ra hiệu tay, khán giả đã vỗ tay hoan nghênh. Sau đó khu vực dành cho người chơi thứ hai được chiếu sáng, đó cũng là một thanh niên có thể hình trung bình, từ vẻ ngoài trông có vẻ già hơn Huyền Thiên Tông vài tuổi, phong cách ăn mặc và kính đeo trông cũng già dặn hơn. Thí sinh số 2, Bát Phiến Bình, một nhà văn có tiếng trên mạng, năm nay 33 tuổi, tác giả của 5 bộ tiểu thuyết lịch sử dài tập. Lời nhận xét của biên tập viên, kiến thức phong phú, văn phong uy nghiêm, tác phẩm sâu sắc. Có thể nói là, hung hoài vạn quyền kinh điển, bút thư kim cổ kỳ đàm. Những tràng pháo tay và tiếng hò reo giành giật của Bát Phiến Bình cũng không kém phần nhiệt liệt. Sau đó Oscar tiếp tục giới thiệu, thí sinh số 3, Sơ Thái Qua Quả, SCKT, dịch ra là rau quả dưa leo. Một nhà văn nổi tiếng trên Internet, người nắm giữ nhiều kỷ lục. Bắt đầu viết từ năm 18 tuổi và các tác phẩm của hắn chủ yếu là đề tài đô thị giả tưởng. Trong 10 năm, hắn đã xuất bản hơn 27 triệu văn bản, và giữ kỷ lục chưa có ngày nào không có chương mới, quanh năm chiếm giữ vị trí đầu bảng của các web truyện lớn. Lời nhận xét của biên tập viên, văn phòng trôi chảy mượt mà, giỏi nắm bắt nhịp điệu và độ căng của cốt truyện, vô tuyến chi vương. Thiên tài chăm chỉ, Sơ Thái Qua Quả 28 tuổi, đẹp trai và có nhiều fan nhất, từ khi hắn xuất hiện, khán giả đã gieo hò vang dội. Cầu thủ số 4 cũng là cầu thủ nữ duy nhất của chúng ta, Mạc Bất Hương. SCKT, dịch ra là mực không thơm, tuổi của cô ấy, là bí mật, Oscar nói nhỏ, mỉm cười trước ống kính và nhận một tràng cười vang dội từ khán giả. Mạc Bất Hương buộc tóc đuôi ngựa, dáng vẻ trầm lặng, thân hình gầy guộc, tuy không phải là mỹ nhân tầm cỡ nhưng nhờ trang điểm khá ăn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm trước bắt đầu sáng tác, đã viết 6 cuốn tiểu thuyết, thể loại gồm linh dị, tiên hiệp, đô thị, ngôn tình, trò chơi, lịch sử, toàn bộ đều xuất bản thành sách, chính là nhà văn nữ có thu nhập cao nhất năm ngoái. Oscar nói tiếp, lời nhận xét của biên tập viên, văn phong tao nhã, cách viết linh hoạt, xứng danh tài nữ. Chỗ thính phòng lại là một tràng vỗ tay như sấm sét, mặc dù số lượng người hâm mộ cuồng nhiệt của Mạc Bất Hương không thể so sánh với những người trước đó, nhưng vẫn có nhiều khán giả nam không chút tiết tháo mà coi cô như nhà văn ủng hộ thứ hai của mình. Lại một thí sinh khác được chiếu sáng, số 5 cũng là một người đàn ông tuổi ngoài 30, tóc đen cổ điển, nhưng lại đeo kính râm trong nhà, trông khá khỏe khoắn. Người chơi số 5, ngã yếu thượng tràng, SCKT, dịch ra là tôi muốn vào sân. Nhà văn mạng, biên tập viên của một tạp chí thể thao nổi tiếng, tác giả của 13 truyện ngắn với đề tài chính là tả thực, thiết lập chặt chẽ, kiến thức chuyên sâu phong phú, cực kỳ yêu thích thể thao. Oscar nói, lời nhận xét của biên tập viên, một tác giả đầy đủ thông tin, một tác phẩm đáng suy nghĩ. Đây là một điều tuyệt vời trong viết truyện và điều đó là không thể chối cãi. Sau tràng pháo tay, thí sinh số 6 đã lộ rõ bộ mặt thật của mình, hắn ngược lại khá giống Huyền Thiên Tông, ngoại hình và gu ăn mặc không khác mấy, nhưng hắn lớn hơn vài tuổi. Thí sinh số 6, Soder, một nhà văn Internet nổi tiếng, chuyên viết truyện ma quỷ kinh dị, tác giả của 7 cuốn tiểu thuyết, tác phẩm kinh điển nổi tiếng trong và ngoài nước, và được biết đến như bậc thầy kinh dị đương đại. Oscar nói, lời nhận xét của biên tập viên. Mỗi một câu chuyện dưới ngòi bút của Soder đều có thể kích thích sự sợ hãi nằm sâu trong lòng độc giả. Cốt truyện được xây dựng tỉ mỉ và độc đáo. Bậc thầy kinh dị không phải là nói ngoa. Tới rồi sao? Coi đến đây, tiểu thán trở nên phấn khích bởi vì giác ca sắp ra sân. Đột nhiên, máy quay phóng to chiếu cận cảnh Oscar. Quý khán giả thân mến, người chơi thứ 7 chính là người mới tham gia. Sàn đấu này rất tàn khốc, mỗi một kỳ, đều sẽ có người bị loại, mà tỷ lệ người mới bị loại là đến 50. Trong quý này, hắn thổi phồng bầu không khí căng thẳng lên, khiến mọi người mong chờ danh tính của người mới. Rốt cuộc anh ta có thể thành công ở lại sân khấu này không? Hoặc là sẽ như một ngôi sao băng xẹt ngang qua bầu trời? Chúng ta hãy chờ xem. Một hồi trống vang lên, ánh đèn đung đưa xung quanh, cuối cùng, cả khán đài chìm vào bóng tối, tiếng trống đột ngột dừng lại, và lúc này ánh đèn cũng dừng lại trên người Phong Bất Giác. Dù Phong Bất Giác chỉ bơ phờ nhìn vào máy quay với đôi mắt cá chết nhưng vẫn có những tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả. Trên thực tế, khi chương trình được ghi hình, khán giả và người chơi bước vào trường quay cùng lúc, cho nên bộ dáng của ta sớm đã bị thấy. Phong Bất Giác ngồi trước TV có chút mất hứng mà giải thích. Bọn hắn phản ứng cứ như nhìn thấy quái vật xuất hiện như thế này đều là do đạo diễn tại chỗ sắp xếp. Trên thực tế, dù không ai biết ta cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu ứng sân khấu. Bao đại nhân nói, để nghe người ta giới thiệu thế nào. Trong màn hình Oscar đợi phản ứng của khán giả kết thúc rồi bắt đầu nói. Chà, cầu thủ số 7 trông rất trẻ dù đã có vài lời với Phong Bất Giác trước khi ghi hình, hắn vẫn phải giả bộ như lần đầu nhìn thấy hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ một số khán giả đã nhận ra anh ấy, và một số người có thể đã đọc tiểu thuyết của anh ấy nhưng chưa từng thấy anh ấy. Vậy, rốt cục anh ấy là ai? Sự hồi hộp này đã kéo dài đủ lâu rồi, đã đến lúc phải trả lời. Oscar lấy tấm thẻ ghi chú ra và đọc, thí sinh số 7, bất giác, một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, đã xuất bản 12 cuốn tiểu thuyết trinh thám trên Internet và trên tạp chí, và vẫn còn tiếp tục tác phẩm dài kỳ trên báo. Văn phong cơ trí và hài hước, lối viết độc đáo. Dù cho độ dài ở mức nào thì tình tiết câu chuyện vẫn luôn tinh xảo một cách tài tình và luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Oscar đặt tấm thẻ xuống và nói, thí sinh bất giác, ngươi là người thứ ba trong chương trình này được tổng biên tập giới thiệu sau hậu trường. Ông ấy là fan của anh à, vậy hả? Phong bất giác trả lời như cho có. Oscar nói tiếp, lời nhận xét của biên tập viên, nếu như đủ giỏi, thì dù không đứng đầu, ít nhất cũng đứng thứ hai. Chấm, ha ha, Phong bất giác khóe miệng co giật, Oscar ngay lập tức nói lại, theo thói quen tham gia chương trình của chúng tôi sẽ yêu cầu những người mới đến đặt tiêu đề cho chương trình này cho mỗi tập. Hắn bước đến bảng điều khiển của Phong bất giác, thí sinh bất giác, anh có 3 phút để suy nghĩ, chúng ta sẽ bắt đầu một đoạn quảng cáo. Người đã đặt gì vậy? Tiểu thán ngồi trước TV hỏi, Phong bất giác cũng không trả lời, chỉ nhìn màn hình. Vì đây là bản chưa chỉnh sửa nên căn bản không có quảng cáo, hơn nữa đoạn tiếp theo của Oscar cũng được ghi hình riêng, nên sau khi màn hình nháy vài cái đơn giản, chính là thời điểm công bố. Chỉ thấy Oscar đứng bên cạnh Phong bất giác liếc nhìn dòng chữ hắn viết trên bảng điều khiển. Sau đó vẻ mặt hơi thay đổi, hắn liếc mắt nhìn Phong bất giác không chút lưu tình, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Được rồi, chúng ta cùng xem tiêu đề bất giác đặt cho. Tôi là nhà văn, là gì? Suy cho cùng Oscar là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Ngay cả khi nội dung Phong bất giác viết có thái quá, vẻ mặt của Oscar vẫn phải giữ bình tĩnh. Khi người dẫn chương trình giơ tay lên, 5 từ do Phong bất giác viết xuất hiện trên màn hình lớn. Cứ tự nhiên chào phúng, SCKT từ gốc là thổ tào, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, là dùng lời hay câu văn mỉa mai, chua chát để chế giễu đối phương. Cách chương,